hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 799, Phó Diệu Tuyết Thần Dân, chương 798, Phó Diệu Tuyết Thần Dân người phụ trách lãnh người phục vụ rời đi. Nhà ăn dần dần khôi phục như thường. Phó Diệu Tuyết tiến đến Bạch Vi trước người, tò mò hỏi nàng, khi nào tính tình biến hảo? Ta cho rằng ngươi sẽ đem các nàng mắng cái máu chó phun đầu đâu tương đương, các nàng lại chưa nói cái gì. Ta vì cái gì muốn mắng các nàng? Bạch Vi không nhanh không chậm ăn cái gì, liếc nàng liếc mắt một cái, hỏi, ngươi thực nhàn sao, tới chỗ này xem náo nhiệt gì, Phó Diệu Tuyết là con dối. Nàng căn bản không cần ăn cơm siêu ta tới bồi ta bạn trai Hoa tương đương, Phó Diệu Tuyết vãn đứng dậy bên. Đỗ Lai cánh tay, lại hỏi Bạch Vi, ngươi bạn trai đâu, như thế nào không bồi ngươi? Bạch Vi trầm mặc một lát, trả lời, hắn ở chữa bệnh khu, Phó Diệu Tuyết tức khắc trừng lớn đôi mắt. Ngươi bạn trai bị thương, Hoa, hắn như vậy lợi hại, cư nhiên sẽ bị thương, hắn không bị thương. Chúng ta đồng đội bị thương, Bạch Vi phiền muộn ninh khởi mi. Nàng lại nghĩ tới bao tay trắng, Trúc Thứ cùng thép bị thương Đàm Tiếu, phục chế rối gỗ bị thương A Toa Lợi Na, nhân thể khí cầu bị thương A Long cùng Dư Triều Huy. Nếu không phải trước tiên chuẩn bị bùn, lần này chiến dịch trò chơi, chỉ sợ Đàm Tiếu cùng A Toa Lợi N hai cái mạng đều cứu không trở lại. Bạch Vi ngước mắt xem Phó Diệu Tuyết cùng Đỗ Lai. Các ngươi đâu? Lần này chiến dịch trò chơi thuận lợi sao? Thuận lợi cực kỳ, Phó Diệu Tuyết đắc ý nói. Chúng ta căn bản liền chưa đi đến trò chơi. Đối diện đầu hàng, ha ha tương đương ta trực tiếp thắng. Đầu hàng A, Bạch Vi nghĩ nghĩ, có thể là đối phương vô tâm cuộc đua mê cung chiến tranh. Cũng có thể là thấu không đủ nhân số đi, đúng vậy, Phó Diệu Tuyết gật đầu. Đối diện mới hai người, như vậy điểm người căn bản chơi không đứng dậy sao? Vừa lúc ta đỉnh đầu thiếu người, hiện tại bọn họ đều là ta thần dân lạp. Bạch Vi cười, kia bọn họ biết ngươi thân phận thật sự sao? Có hay không bị dọa đến? Không phải mỗi người đều có thể tiếp thu một khối người ngẫu nhiên đương quốc vương. Phó Diệu Tuyết nghiêm túc nghĩ nghĩ, đối Bạch Vi nói, cái kia người cao to không như thế nào để ý, nhưng là cái kia tiểu nữ hài, tặc tinh, giống như đoán được, tiểu nữ hài, Bạch Vi chớp hạ đôi mắt, ta nói, tuy rằng ngươi hiện tại không xem như cá nhân, nhưng là vẫn là đừng quá thiếu đạo đức, tiểu nữ hài không cần thiết hướng trong trò chơi mang đi. Ngươi không biết, nàng tuổi không lớn, nhưng là lão luyện đâu. Phó Diệu Tuyết không vui dựng thẳng lên lông mày, lại nói, ta như thế nào không xem như cá nhân, ta nơi nào không giống người. À, Bạch Vi tầm mắt, bỏ qua nàng bả vai, thấy Phó Diệu Tuyết phía sau một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh đi tới. Nàng hơi hơi sửng sốt, phát hiện cái kia vóc dáng nhỏ thân ảnh phá lệ quen thuộc. Hình như là lúc trước ở Dương Châu gặp được học sinh, cùng đồ đan ở một khối. Gọi là gì tới, tìm được hợp tác tiến mê cung người sao? Nữ hài cùng người cao to cùng nhau đi lên trước, thấy bàn ăn mặt sau Bạch Vi, nhất thời cũng sửng sốt. Phó Diệu Tuyết kinh nàng nhắc nhở, lúc này mới phản ứng lại đây. Chính mình chỉ lo cùng Bạch Vi nói chuyện tào lao, đứng đắn sự một câu không đề. Đây là Trần Huệ, Leonid, chúng ta hoài nghi đệ tam tràng chiến dịch khó khăn sẽ đại biên độ tăng lên. Cho nên muốn tiến một chuyến mê cung, nhưng là nhân thủ không đủ, Phó Diệu Tuyết cười tủm tỉm hỏi Bạch Vi. Dù sao ngươi những cái đó đồng đội toàn nam, không bằng cùng chúng ta cùng đi bái tương đương. Trần Huệ nhìn thấy Bạch Vi, kinh ngạc che miệng lại, như là có chút kích động. Ngươi, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Ở hai hào mê cung thời điểm, là ngươi dẫn chúng ta đi ra mê cung. Phó Diệu Tuyết không thể hiểu được. Nhìn xem Bạch Vi, lại nhìn xem Trần Huệ, cái gì sao, hai người các ngươi nguyên lai nhận thức. Bạch Vi gật đầu, bởi vì có chút giao tình, tươi cười cũng bởi vậy nhiều vài phần thân thiết. Nàng hỏi Trần Huệ, phía trước ngươi nói muốn đi tìm đồ lão sư nhi tử. Sao lại đi nơi nào? như thế nào sẽ tham gia mê cung chiến tranh? Nhìn đến có người đọc nhắn lại, nói bác quá lớn nhìn không được, bỏ văn, giảng thật, ta thực hâm mộ, nói bỏ liền bỏ, cỡ nào tiêu sái, ta cũng tưởng bỏ a, nhưng là ta không thể, chẳng những không thể, còn muốn nỗ lực cấp bác đánh mụn vá. Tấu chương xong, hết chương.